Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dù Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, nhận được sự kính trọng đáng kể, danh tiếng của cậu vẫn lu mờ trước di sản rực rỡ của Changing Star, ngôi sao đổi thay, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Sự tương phản này hoàn toàn hợp lý. Bản chất của họ đã định hình vai trò, một người định sẵn để ẩn mình trong bóng tối, người kia tỏa sáng như một ngọn hải đăng. Hơn nữa, trong khi Lord of Shadows vẫn là một bí ẩn mới xuất hiện, Nephis từ lâu đã trở thành tâm điểm của hy vọng nhân loại. Sự tận tụy của họ đối với cô rất sâu sắc, bắt nguồn từ nhiều thập kỷ ngưỡng mộ gia tộc lừng lẫy của cô. Họ đã chứng kiến sự trỗi dậy như sao băng của cô, chiến công phi thường tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, sự trở lại đầy thắng lợi với tư cách là một master sau một hành trình đơn độc qua Dream Realm, cõi mộng, và sự bảo vệ không ngừng của cô trong những năm hỗn loạn sau Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, trong khi mối liên kết của Sunny với nhân loại vẫn còn mơ hồ. Nephis đã rèn nên những mối quan hệ bền vững như thép, không có gì lạ khi cả trại của SWAT Army, quân đội kiếm đều xôn xao mong đợi sự trở lại của cô. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là sự nổi tiếng không ngờ của cô trong hàng ngũ song Army, quân đội song, thoạt nhìn. Điều này có vẻ mâu thuẫn. Changing Star rõ ràng là kẻ thù của họ, nhưng chính những phẩm chất đã khiến cô được yêu mến trong SWAT Army, cũng vang vọng qua chiến tuyến. Hơn thế nữa, lời đồn đã lan rộng. Rõ ràng được Cassie dàn xếp một cách cẩn thận, rằng trong số tất cả các chiến binh của Valor, chỉ có Nephis đã lên tiếng phản đối tuyên chiến của nhà vua. Vì vậy, trong khi các chiến binh của Song Army nguyên rủa các fan của Sword Domain, đặc biệt là nhà vua, họ lại nhắc đến con gái của Immortal Flame với một sự tiếc nuối đầy ngưỡng mộ. Cảm xúc này được phản ánh mạnh mẽ nhất qua Rain, dù cô ít khi nhắc đến Nephis và đồng đội của mình. Sunny vẫn nhận ra sự rối bời trong lòng em gái. Những ký ức của cô, dù đã bị thay đổi, vẫn lưu giữ hình ảnh rõ ràng. Effie như một người hàng xóm, những bài học từ Nephis và Kai, những buổi gặp gỡ bình thường với Cassie, viễn cảnh phải đối mặt với họ, như kẻ thù trên chiến trường, đè nặng lên tâm hồn cô. Nhưng cuộc đấu tranh của Rain chỉ là một minh chứng cho bi kịch lớn hơn. Dù được trình bày như một cuộc xung đột giữa các domain, lãnh địa, độc lập, chiến tranh giữa Enville và Ký Song thực chất là một cuộc nội chiến, cắt đứt những mối quan hệ bạn bè và thậm chí cả máu mủ. Tính ngẫu nhiên trong việc lựa chọn phe phái chỉ làm nỗi đau thêm sâu sắc. Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã phân tán con người khắp Dream Realm một cách lạnh lùng, và rất ít người có khả năng vượt qua những khoảng cách rộng lớn giữa các Citadel, pháo đài, hoặc dám thách thức Storm Sea, biển bão. Số phận của Master Orym là một ví dụ điển hình. Vị trí phía đông của gia tộc ông buộc họ phải phụ thuộc vào Valor. Nếu Spell đưa họ về phía tây, ông có thể đã phục vụ Ký Song một cách tự hào thay vì chết trong một ngục tối, không ánh sáng, với danh nghĩa kẻ phản bội. Bất mãn âm ỉ trong cả hai quân đội. Khi cú sốc ban đầu dần qua đi và bóng ma của cuộc đổ máu cận kề, sự oán giận và sợ hãi lan tràn trong không khí. Nhưng họ còn lựa chọn nào khác? The Supremes, thực thể tối thượng, đã lên tiếng, và những con người tầm thường không thể chống lại ý chí của họ. Sunny, tuy vậy, nhìn thấy cơ hội trong sự vỡ mộng đàm này càng gia tăng. Khi tội ác của chiến tranh chồng chất và trái tim nặng trĩu vì đau thương, cậu biết các binh sĩ sẽ dần sẵn lòng chấp nhận giải pháp cấp tiến của Nephis, lật đổ chính những Sovereigns, bá chủ, đã buộc họ vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn này. Sự chào đón nhiệt liệt dành cho Nephis cho thấy tính toán của cậu là chính xác. Ngay cả danh tiếng đáng sợ của Sunny với tư cách là Lord of Shadows cũng sẽ phục vụ cho mục tiêu của họ. Trong thế giới nơi sức mạnh quyết định mọi thứ, sự liên minh rõ ràng của cậu với Nephis sẽ hợp pháp hóa quyền lực của cô. Rốt cuộc, bằng chứng nào tốt hơn cho sức mạnh của cô hơn là khả năng chỉ huy một lực lượng đáng sợ như vậy? Sunny nán lại ở cổng trại, lắng nghe tiếng xì xào phấn khích từ đám đông. họ đã trở về, Fire Keepers, đều sống sót, vinh quang, vinh quang. Những lời thì thầm về hóa thân của cậu cũng vang lên. Những lễ kỷ niệm này che giấu một sự thật cay đắng. Chiến thắng tại Vanishing Lake đã phải trả giá đắt. Bảy sen đã ngã xuống. Mỗi cái chết không chỉ làm suy yếu tuyến phòng thủ của nhân loại, mà còn đảm bảo nhiều thương vong hơn trong các trận chiến sắp tới. Dù một số người biết sự thật, các gia tộc có tang đã được thông báo. Và tin tức lan truyền, phần lớn chọn tập trung vào những câu chuyện dễ chịu hơn, chiến thắng của Changing Star và Lord of Shadows, sự thất bại được cho là của Dark Dancer Revel và các chị em của cô ta. Nhưng những mối bận tâm đó có thể đợi, hiện tại, sau quá nhiều ngày xa cách, Sandy chỉ có một người trong tâm trí, nụ cười của cậu dịu lại với sự ấm áp chân thành. Cuối cùng thì cô đã ở đây, ở đầu đoàn quân. Nephis tiến bước với phong thái đặc trưng của mình. Mỗi động tác đều rạng rỡ như Sandy vẫn luôn nhớ. Ánh sáng xuyên qua lớp mây dày phía trên, chiếu lên mái tóc bạc của cô trong những tia dịu nhẹ. Hình dáng mảnh mai của cô di chuyển với sự duyên dáng uyển chuyển, khoác trên mình một chiếc áo tunic trắng tinh khôi phấp phới trong gió. Đôi mắt Sandy mở to vì ngạc nhiên. Cô ấy thật sự nghiêm túc, đúng như lời cô nói. Nephis đã từ bỏ trang phục quen thuộc của mình, bộ giáp thép sáng bóng từng khiến cô trông mạnh mẽ và hiên ngang này không còn nữa, thay vào đó là chiếc tunic đơn giản cùng đôi sandals đạc. Sự thay đổi này khiến cô mang vẻ đẹp gần gũi hơn, thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn so với vẻ ngoài kiêu hùng trước đây. Không phải Sunny phàn nàn về sự thay đổi này. Đằng sau, cô, các Fire Keepers, những người giữ lửa, lê bước một cách mệt mỏi, rõ ràng bị vắt kiệt bởi cái nóng khắc nghiệt của hành trình. Tuy nhiên, Nephis dường như vẫn giữ được vẻ tươi mới, như thể cô không hề dành nhiều ngày vượt qua vùng đất hiểm nguy của Cotgrave. Sunny nhận thấy những giọt nước lấp lánh còn vương trên mái tóc của cô. Làm thế nào cô ấy luôn trông hoàn hảo đến vậy? Câu hỏi đã sẽ phải chờ lời giải đáp sau. Trong khi đám đông xung quanh vỡ òa trong những tiếng reo hò hân hoan, Sunny đứng im lặng, đắm chìm trong sự hiện diện của cô. Có lẽ, cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Nephis quay lại. Đôi mắt cô tìm đến ánh mắt cậu giữa biển người. Đôi môi, cô khẽ nở một nụ cười, làm cậu nghẹt thở. Những tiếng reo hò của đám đông càng lớn hơn. Một bàn tay thô ráp bỗng nhiên nắm chặt vai Sunny, khi một giọng nói đầy phấn khích hét lên bên tai cậu. Cậu có thấy không? Cô ấy mỉm cười, với tôi đấy. Một giọng nói khác ngay lập tức phản đối từ phía bên kia. Cậu điên à? Tại sao Lady Changing Star lại cười với cậu chứ? Rõ ràng nụ cười đó là dành cho tôi. Một giọng thứ ba chen vào. Cả hai đều sai. Rõ ràng là dành cho tôi. Sự hăng hái của các binh sĩ gần như chạm mức cuồng nhiệt. Sunny chỉ có thể mỉm cười trước sự nhiệt thành của họ. Đúng vậy, tôi đã thấy. Nhưng cậu biết rõ hơn tất cả họ. Ánh mắt cậu dõi theo Nephis khi cô tiến vào trại. Nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình, thực sự không dành cho ai khác. Và khi Nephis đã đến, Sunny lặng lẽ rời khỏi trại đến Ivory Island, đảo ngả. Với việc Anvil đang bận rộn bảo vệ Vanishing Lake và Morgan chấn giữ Bastion, Nephis là thành viên hoàng gia duy nhất có mặt tại trại chính. Trách nhiệm của cô sẽ giữ cô bận rộn một thời gian trước khi cô có thể trở về pháo đài của mình. Một cơ hội hoàn hảo để chuẩn bị. Sự mệt mỏi trước đó của cậu bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, thay thế bằng một năng lượng hứng khởi bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với những tuần mất ngủ vừa qua. Chỉ đôi khi, một tiếng ngáp bất ngờ mới tiết lộ trạng thái thật của cậu. Làm gì trước đây nhỉ? Sunny mong muốn tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn với Nephis, nhưng Godgrave hiếm khi mang đến cơ hội cho những cuộc hẹn truyền thống. Hiểu biết của cậu về những vấn đề như vậy chỉ giới hạn trong những khái niệm mơ hồ thu thập được đâu đó. Những lựa chọn thông thường có vẻ đơn giản, đi dạo cùng nhau, xem biểu diễn, dùng bữa tối sang trọng, có lẽ là những chuyến thăm viện bảo tàng hoặc các hoạt động giải trí. Mặc dù cậu vẫn chưa rõ công viên giải trí thực chất là gì, bất kỳ hoạt động nào cho phép các cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong bối cảnh dễ chịu, Nhưng Godrave không có những điều đó, không có những con đường dạo bộ yên bình, không có nhà hát, không có nhà hàng, không có phòng trưng bày, không có lễ hội, cũng không có buổi biểu diễn. Thời gian họ ở bên nhau thường liên quan đến việc chiến đấu với các nightmare creatures kỳ quái, có lẽ đầy kích thích, nhưng khó có thể gọi là lãng mạn. Sunny thở dài đầy thất vọng. Chết tiệt thật, các lựa chọn thể hiện tình cảm của cậu vô cùng hạn chế. Nấu bữa ăn ngon, massage, lắng nghe ân cần, tất cả đều là những cử chỉ đáng quý, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Rồi đôi mắt cậu mở to, khi nhận ra, bàn tay cậu vỗ mạnh vào trán với một âm thanh rõ ràng, quà tặng. Sao mình lại có thể quên quà chứ? Đúng là đồ ngốc, một memory sẽ hoàn hảo. Sự thiếu sót này khiến cậu cảm thấy hối tiếc, khi giờ đây đã quá muộn. Rũ bỏ cảm giác tự trách, Sunny lục lọi phòng bếp của Brilliant Emporium, trước khi dùng Shadow Step để dịch chuyển đến Ivory Tower. Ít nhất cậu vẫn có thể chuẩn bị một bữa tiệc đàng hoàng, sau những tuần ăn khẩu phần trường kỳ, và đồ ăn thô sơ trong chuyến hành quân đến Vanishing Lair. Cô xứng đáng được thưởng thức điều gì đó đặc biệt. Ý nghĩ này khiến cậu bật cười. Khi làm việc, nói về hương vị, bản thân mình cũng là một món ngon đấy chứ. Suy nghĩ này không phải là sự kiêu ngạo. Vô số nightmare creatures đã cố gắng mưu trưởng cậu bất chấp dáng vẻ khiêm tốn của cậu. Chắc chắn hương vị tuyệt vời của cậu giải thích được sự quan tâm dai dẳng của chúng. Phải không? Mải mê với việc nấu nướng. Cậu không nhận ra tiếng bước chân nhẹ phía sau. Một giọng nói quen thuộc, khiến cậu giật mình. Điều gì khiến anh thấy thú vị vậy? Sunny đứng im, sau đó từ từ quay lại. Nephis đứng đó, nở một nụ cười nhẹ mà cậu yêu thích. Ở khoảng cách gần, vẻ đẹp của cô, thậm chí còn áp đảo hơn so với khi ở cổng trại, khiến nhịp tim cậu tăng vọt. Có lẽ trái tim đập loạn nhịp của cậu, cũng phần nào, vì thời điểm không mấy thích hợp của câu hỏi đó. Cậu nuốt khan, quyết định rằng sự thật là lựa chọn duy nhất. Anh chỉ đang nghĩ rằng, mình hẳn là khá ngon. Em biết đấy, về mặt hương vị, nụ cười của cô càng rạng rỡ. Đôi mắt xám ánh lên sự ấm áp bèn tè. Sau một lúc yên lặng trầm ngâm, cô đáp lại bằng giọng điệu đặc trưng, đầy cân nhắc của mình. Em nghĩ mình phải kiểm chứng điều đó. Rồi đôi tay cô đặt lên vai cậu, kéo cậu vào một nụ hôn, không để lại chỗ cho sự nghi ngờ. Cánh tay cậu vòng quanh eo cô, thầm tự khen ngợi bản thân vì câu trả lời của mình. Chà, xem ra mọi chuyện đã rõ ràng. Họ rõ ràng đang tiếp tục từ nơi họ đã dừng lại trước khi Anvil kịp xen vào tại Vanishing Lake, và Sandy không thể hạnh phúc hơn về điều đó. Cuối cùng, họ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Nephis đang tận hưởng bữa ăn mà Sunny chuẩn bị, thưởng thức từng miếng với nụ cười hài lòng trên đôi môi quyến rũ của cô. Cô hành động điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khuôn mặt vẫn hơi đỏ ửng. Đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời tràn ngập trong căn phòng đá rộng lớn. Trong khi đó, Sunny chỉ lặng lẽ ngồi quan sát Nephis ăn. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của cô, nở một nụ cười nhẹ. Cậu cảm thấy mãn nguyện, và trái tim dường như yên bình. Thực ra không hề yên bình chút nào. Trái tim cậu đang đập loạn nhịp, và cậu cảm giác như toàn thân mình đang bốc cháy, cần rất nhiều ý chí để giữ bình tĩnh, duy trì dáng vẻ điềm nhiên, và ngăn không để những cảm xúc mãnh liệt hiện rõ trong ánh mắt. Cậu thực sự cần một vòi nước lạnh, rất, rất lạnh, thành thật mà nói. Điều này thật quá tàn nhẫn, Nephis còn thiếu kinh nghiệm, và vì thế không ý thức được sự tàn phá khi cô thể hiện sự gần gũi. Cô thực sự mong cậu chỉ đơn giản là làm nguội bản thân sau khi bị thiêu đốt hoàn toàn bởi cái chạm, hương thơm, và đôi môi của cô sao. Chắc chắn, chúng ngọt ngào hơn bất kỳ lời nào cậu có thể diễn tả. Nhưng Sunny là đàn ông, và đàn ông không dễ hài lòng với chỉ một chút nếm thử. Hiện tại, cậu thực sự cảm thấy không thể thỏa mãn. Sự hiện diện của cô tự nhiên khuấy động những khao khát mãnh liệt, không hề giúp tình huống này dễ dàng hơn chút nào. Sunny sẵn sàng nuốt chửng cô như một con thú, nhưng cậu không thể. Chết tiệt thật, tại sao mình lại xây dựng hình tượng lịch sự và nhã nhặn này chứ? Lẽ ra mình nên giả vờ là một ông chủ cửa hàng hoang dã và phóng túng. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi cậu. Đây là loại tra tấn ngọt ngào gì thế này? Dẫu vậy, cậu không vội vàng,

cậu được giải thoát ít nhất ngang bằng, và rất có thể kém xa, nỗi đau mà Nephis đã chịu đựng vì cậu. Khi ánh sáng mềm mại bao quanh đôi tay cô mở dần, rồi tắt hẳn, cô đỡ lấy cái avatar và nhìn về phía Master Sunless, người vẫn đang ngồi tại bàn. Biểu cảm của cô thoáng chút, u ám trong một khoảnh khắc. Sau đó trở nên nghiêm nghị, không nên có chuyện vô nghĩa đó nữa. Sunny bối rối nhíu mày, ý em là gì? Nephis im lặng một lúc, rồi thở dài sâu và buông avatar. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, đứng dậy khỏi sàn nhà và quay trở lại ghế. Chuyện anh cố tha cho em khỏi nỗi đau ấy. Nephis cầm lấy ly rượu đầy hương thơm, uống một hơi dài, rồi cẩn thận đặt xuống. Nếu em bị thương và đau đớn ngay trước mặt anh, và anh có sức mạnh để chấm dứt nỗi khổ sở của em, liệu anh có ngần ngại giúp em vì vài khoảnh khắc đau đớn thoáng qua không? Sunny lắc đầu, không, ý anh là, nhìn thấy một người anh quan tâm chịu đau đớn, cũng đã là một sự đau khổ rồi. Nephis gật đầu chậm rãi, chính xác, vì vậy, đừng bao giờ ngần ngại yêu cầu em giúp đỡ, nếu anh cần. Sunny im lặng một lúc, sau đó, cậu bỏ avatar và mỉm cười tinh quái. Đây là cách em vòng vo để nói rằng em quan tâm đến anh, đúng không, Lady Nephis? Cô cười khẽ. Thật sự, tại sao em luôn bị bao quanh bởi những người như thế này? Nephis thở dài và lắc đầu vẻ cam chịu. Cả anh lẫn Cassie nữa. Cô ấy có thói quen khó chịu là giữ mọi chuyện cho riêng mình, chịu đựng trong im lặng và đối xử với em như một bông hoa mỏng manh. Em đã chứng kiến cô ấy thu mình suốt 4 năm trời, không bao giờ thừa nhận điều gì sai trái. Masani ánh lên sự đồng cảm. Cậu biết rằng Cassie rất có thể đang nghe cuộc trò chuyện này, nhưng không thể cưỡng lại việc chia sẻ những phiền muộn của mình với một người bạn đồng cảnh, đúng không? Cô ấy kín đáo quá mức. Ý anh là, ai mà tỉnh táo lại giữ nhiều thứ cho riêng mình đến thế? Suốt mấy năm trời, toàn thông tin quan trọng nữa chứ. Dĩ nhiên, cậu biết rằng Cassie chỉ thu mình trong 4 năm qua vì cô không thể làm cho Nephis hay bất kỳ ai, thực sự, trừ chính Sunny, nhớ được những gì cô cần nói. Cậu cũng biết rằng, thói quen giữ bí mật của Cassie bắt nguồn từ chấn thương khi chứng kiến những dự đoán của cô biến thành lời tiên tri tự hoàn thành một cách kinh khủng nhất. Sunny chính là nguyên nhân khiến chấn thương đó khắc sâu trong lòng cô. Nhưng dẫu vậy, ai mà lại bỏ qua cơ hội than phiền về một người bạn, với một người hiểu rõ họ chứ? Đôi mắt của Nephis ánh lên sự hăng hái. Đúng vậy, cô ấy thậm chí không nói cho em biết rằng anh là Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Thật đáng khinh. Sunny hé môi định đồng tình, rồi nậm lại và ho nhẹ. Ở thì, đó là lỗi của anh. Thật sự, Nephis nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không giữ được lâu mà bật cười. Ồ, em biết, rồi, cô cúi đầu xuống, và nhìn cậu một cách tò mò, có vẻ như cô muốn hỏi điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ lúc đó, Sunny mới nhận ra rằng cậu đã để lộ nhiều hơn cậu mong muốn. Những lời của cậu ám chỉ rằng, cậu đã biết Cassie từ rất lâu, Nephis hẳn đã nhận ra điều đó, nhưng quyết định giữ im lặng. Đến giờ, cô đã biết rằng giữa cô và Sunny có một mối liên kết kỳ lạ, nhưng có lẽ vì cuộc trò chuyện họ từng có ở Bastion, cô không bao giờ ép cậu chia sẻ sự thật. Sunny rất biết ơn vì điều đó, vì cậu biết mình sẽ không thể trả lời, nhưng đồng thời, điều đó lại khiến cậu đau lòng, vì cậu rất muốn cô hỏi câu hỏi ấy. Đó là một điều kỳ lạ. Nephis quan sát khuôn mặt cậu một lúc, rồi dựa lưng và thở dài. Sau đó, cô nhớ một bên mày, vậy, chuyện anh đến cõi bóng tối, và bị bắn trúng tim bởi một mũi tên là sao? Đôi mắt cô nheo lại. Ai dám làm chuyện đó? Sunny dành chút thời gian để kể cho Nephis nghe về bước đột phá mà cậu đã đạt được trong trận chiến với Revel, các thí nghiệm sau đó cậu thực hiện, và chuyến thăm ngắn ngủi của mình đến Shadow Realm, cõi bóng tối. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn cậu dự tính bởi vì cậu phải rất cẩn thận với lời nói của mình. Có những điều cậu có thể chia sẻ thoải mái, nhưng cũng có những điều cậu phải nói một cách mơ hồ để tránh việc Nephis quên tất cả những gì cậu đã nói. Cuối cùng, cô cũng hiểu được hầu hết những gì đã xảy ra. Sunny sau đó bắt đầu khoai khoang về các memories, ký ức mà cậu đã chế tạo. Và đây là Green Canteen. Về cốt lõi, nó là một memory lưu trữ không gian, nhưng không phải loại tầm thường. Tất nhiên, anh phải quản lý trọng lượng của nó trước tiên, giống như bag, withholding, ba lô, lưu trữ. Nhưng đó chưa phải tất cả. Anh còn có thể tạo ra một enchantment, bùa chú, cho phép nó lọc nước, thậm chí còn khử mặn, mặc dù chậm, nhưng điều đó lại tạo ra một vấn đề khác. Làm sao để tách nước đã lọc, nước bẩn, và các sản phẩm phụ từ quá trình lọc, bao gồm cả muối. Nhận thấy Nefis đang nhìn mình với một nụ cười thích thú. Sunny, ngừng lại. Gì vậy? Cô khẽ lắc đầu. Không có gì đâu. Sunny, em chỉ đang thấy một khía cạnh khác trong con người anh. Em nghĩ rằng, em chưa bao giờ thấy anh hào hứng đến thế. Ánh mắt Sunny lướt qua đôi môi cô, cậu dừng lại một lúc. Anh chắc chắn đã từng hào hứng về một thứ gì đó hơn thế này. Nefis bật cười. Ồ, đúng vậy. Em cảm nhận được sự hào hứng của anh rất rõ ràng. Sunny chớp mắt vài lần. Ý em là gì? Sau đó, cậu lắc đầu thôi. Em không sai. Chúng ta thực sự rất khác nhau. Anh và em. Nefis nghiêng đầu một chút. Khác nhau. Khác thế nào? Sunny ngập ngừng một vài giây. Nhìn vào chiếc canteen đã được yểm bùa trên tay mình. Sau đó, cậu nở một nụ cười nhạt. Em sinh ra trong một gia đình chiến binh. Em đã thừa hưởng kiếm thuật từ cha mình, và việc sử dụng kiếm là cả niềm đam mê, lẫn định mệnh của em, anh. Tuy nhiên, chỉ cầm lấy kiếm thì bắt buộc phải làm thế. Anh đã trở nên khá giỏi trong việc sử dụng nó, đúng vậy. Nhưng nếu để tự do lựa chọn, anh sẽ thích làm một việc gì đó khác hơn, như điều hành một cửa hàng memory, viết các bài báo học thuật, hoặc quản lý một nhà hàng nhỏ. Nefis dường như bất ngờ trước lời nói của cậu. Thật sao? Một lần nữa, trông như cô muốn hỏi thêm, nhưng cô đã kiềm lại, cảm nhận rằng cậu sẽ không trả lời. Sunny cố phớt lờ khoảng lặng khó xử, và gật đầu. Chắc chắn rồi, bản chất của anh không phải là một người dũng cảm và đức hạnh. Nếu có gì, thì bản chất thực sự của anh là 50% lòng tham và 50% tận hưởng. À, và một chút cay nghiệt nữa. Nefis mỉm cười dịu dàng. Hóa ra anh còn đáng kinh ngạc hơn em nghĩ, Master Sunless. Vì để trở thành người như anh hiện tại, anh đã phải nỗ lực rất nhiều để đi ngược lại bản chất của mình. Cô thở dài. Điều đó thậm chí còn khiến em cảm thấy thiếu tự tin về kiếm thuật của mình. Sau tất cả, nhiều anh nói, đó không chỉ là định mệnh của em, mà còn là di sản của em. Nghe vậy, Sunny sững lại trong giây lát. Phải rồi, di sản của cô ấy. Cậu muốn dành thêm thời gian với Nefis, nhưng có một điều quan trọng hơn cả cuộc hội ngộ của họ. Sunny ngập ngừng một chút, sau đó cất Queen Canteen và nói một cách dè dặt. Về chuyện đó, anh nghĩ em nên sớm nói chuyện với Cassie. Bọn anh đã phát hiện ra một điều quan trọng, cũng như một thứ gì đó có thể mang giá trị lớn lao đối với em. Và chỉ em mà thôi. Nefis vừa trở lại trại không lâu, nên cô vẫn chưa biết về ký ức của Master Orem. Sunny ích kỷ muốn ở bên cạnh cô lâu thêm chút nữa. Nhưng việc để cô gặp Cassie là điều quan trọng, không chỉ bởi những hiểu biết về các Sovereigns, bá chủ, mà ký ức của Orem chứa đựng, mà còn vì đó là bằng chứng về cuộc đời của cha mẹ cô. Broken Sword, kiếm gáy, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, hai người đó từng là những ngôi sao sáng chói của nhân loại. Đã biến mất từ lâu, họ không để lại nhiều cho cô con gái. Người phải một mình gánh vác trọng trách từ di sản của họ. Khi Sunny lên tiếng, Nefis khẽ gật đầu và đứng dậy, đặt tay lên vai cậu. Cô mỉm cười, được rồi, anh chờ chút nhé, em sẽ quay lại ngay. Nói rồi, cô rời đi, nơi ở của Cassie chỉ cách phòng cô một tầng, nên cô không cần phải đi xa. Tuy nhiên, Sunny biết rằng sẽ mất khá lâu để cô quay lại, bị bỏ lại một mình. Cậu khẽ thở dài, đột nhiên, cơn mệt mỏi mà cậu đã quên bẵng chợt ùa về, khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Sunny ngồi tại bàn thêm một lúc, vô thức nhặt vài quả nho, sau đó, cậu đứng dậy và bước ra ban công rộng, nhìn xuống khung cảnh của trại quân phía xa bên dưới. Phòng của Nefis rộng rãi và được bày trí đơn giản, những bức tường trắng trơn, không có gì trang trí, và không có chỗ nào để nghỉ ngơi, ngoại trừ chiếc giường ẩn sau tấm màn tre, đang khẽ lay động trong làn gió. Bóng râm và ánh sáng đan xen nhau, tạo thành một bức tranh khảm phức tạp và đẹp đẽ. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi ngồi xuống giường và khép mắt lại, định nghỉ ngơi một chút. Thay vào đó, cậu chìm vào giấc ngủ. Cơ thể mệt mỏi của cậu cần sự thư giãn, và tâm trí căng thẳng của cậu cũng vậy. Vì thế, Sunny quyết định không tự đánh thức mình. Hiện tại, Master Sunless không có việc gì để làm, hai hóa thân khác của cậu có thể gánh vác phần công việc còn lại. Lord of Shadows đang chuẩn bị tấn công song army, quân đội song. Từ phía sau, vị sư phụ khó lường của Rain đang bận rộn trốn tránh Queen of Worms, nữ hoàng sâu bọ, trong khi bảo vệ người học trò bướng bỉnh của mình. Vì vậy, cậu trôi vào vòng tay dịu dàng của giấc ngủ. Một lúc sau, cảm thấy cơ thể được hồi phục, Sunny dần nhận thức được xung quanh mình, và từ từ mở mắt ra, có vẻ như cậu đã ngủ lâu hơn dự định. Không khí mang mùi của cơn mưa đang đến, và căn phòng đá tối hơn trước, ở Godgrave không có đêm. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là những đám mây bão đang tụ lại trên bầu trời, phủ bóng tối lên trại quân của Sword Army, quân đội kiếm. Sunny vẫn còn đang chìm trong dư vị ngọt ngào của giấc ngủ. Chiếc giường mềm mại và dễ chịu, cả cơ thể lẫn tâm trí cậu đều thấy sảng khoái. Tâm trạng cậu rất tốt. Hollows sẽ lại bị ngập nước. Ít nhất là vùng phía đông của Collarbone Plain, cậu không biết cơn bão sắp tới sẽ rộng lớn thế nào. Quay đầu lại, Sunny nhận ra rằng Mephis đã quay lại từ lúc nào đó, cô đang ngồi trên một chiếc ghế cách vài mét. Nhìn về phía bầu trời, xám qua những mái vòm của ban công, đôi mắt xa xăm của cô mang màu sắc giống bầu trời bão, chứa đựng một chút u sầu. Nhìn cô, Sunny chợt nhận ra mình đang thoải mái, nằm trên giường cô. Đầu tựa vào một chiếc khối mềm mại, tuy nhiên, cậu không động đậy, không muốn làm phiền suy nghĩ của cô. Dẫu vậy, Nephis hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, hoặc có lẽ là thứ gì đó sâu sắc hơn. Và quay lại, khuôn mặt cô giữ nguyên vẻ bình thản trong vài giây, rồi bừng sáng bởi một nụ cười mờ nhạt. Anh tỉnh rồi, Sunny gật đầu, ừ, xin lỗi, anh chỉ định nhắm mắt một chút, nhưng dường như đã ngủ quên mất. Cô khẽ lắc đầu. Không sao đâu, thật ra, rất dễ thương. Em đã nhìn thấy một khía cạnh khác của anh. Anh trông rất khác khi ngủ. Sunny nhướng mày, cố che giấu sự ngượng ngùng. Cậu vừa tự gọi mình là ngon lành không lâu trước đây, nhưng thật sự, chưa ai từng mô tả cậu là dễ thương. Ít nhất là trong trí nhớ của cậu, vẻ mặt cậu thoáng dao động. Khoan đã, em vừa ngồi nhìn anh ngủ sao, cậu không chắc phải cảm thấy thế nào về điều này. Chủ yếu vì điều đó có nghĩa là cậu cảm thấy đủ an toàn ở đây, đến mức không bận tâm dưỡng mình tỉnh táo bằng cách nhờ vào cái bóng u ám. Nhìn lướt qua cái bóng một chút, Sunny quay lại nhìn Mephis và ngập ngừng, em đã gặp Cassie chưa? Cô quay lại nhìn bầu trời xám, rồi gật đầu sau một thoáng im lặng. Rồi, bọn em đã biết được khá nhiều về các Sovereigns, đó là tin tốt trong sự im lặng tiếp theo. Sunny thở dài sâu, còn những thứ khác thì sao? Nephis ngẩng lên và mỉm cười, nụ cười cô mang một chút cay đắng. Cuối cùng, cô thở dài, thật đặc biệt, phải không? Sức mạnh của Cassie. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được thấy mẹ một ngày nào đó. Ý em là, thấy bà như bà đã từng, trước khi trở thành Hollow, em chỉ từng nghe người khác kể về bà, rằng bà rực rỡ và tuyệt vời thế nào. Cô dừng lại một chút. Rồi nói thêm, giọng cô trở nên xa xăm, cha em nữa, em vẫn còn nhớ ông đôi chút, không phải là chúng em đặc biệt, gần gũi, ông không phải là người thờ ơ hay thiếu quan tâm, chỉ là luôn bận rộn, và luôn u ám, dù ông đã cố tỏ ra vui vẻ khi ở cạnh em. Nhìn lại, ông thực sự bị ám ảnh bởi điều mà ông đang cố đạt được, có lẽ là việc chinh phục Fort Nightmare, ác mộng thứ tư, quả táo, không rơi xa khỏi cái cây, đúng không? Cô thở dài, thật sự kỳ lạ, khi thấy họ như vậy, trẻ trung, rạng rỡ, yêu thương, và tràn đầy hy vọng, em đã nghĩ rằng việc cuối cùng, biết họ từng như thế nào sẽ là một sự an ủi, biết rằng họ đã không phải, luôn chỉ là hai cái bóng ma, đặc biệt là mẹ em. Cô nhìn xuống đôi tay mình, và nói thêm, giọng cô đầy hoài niệm, nhưng nói thật, Nephis thở dài, cuối cùng, chứng kiến. Họ chỉ khiến em cảm thấy cô đơn hơn. Sunny im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Mọi điều cậu muốn nói với cô sẽ bị quên lãng trong vài giây, không để lại dấu vết nào, nên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, cậu nhìn lên trần nhà, có một người mà anh biết, Người đó mất cha mẹ từ sớm. Anh ta cô đơn trong một thời gian dài. Nhưng rồi, anh ta gặp một cô gái. Cậu dừng lại một vài giây. Rồi, anh ta mất cô gái đó. Sau đó, anh ta tìm lại được cô ấy. Chỉ để rồi, mất cô ấy lần nữa. Nghĩ lại thì, anh nghĩ là nói rằng, anh ta mất cô ấy là sai. Thực ra, là anh ta đã tự đánh mất chính mình, dù sao đi nữa. Điều anh đang cố nói là, thực ra, anh cũng không chắc mình đang cố nói gì. Sunny mỉm cười, anh nghĩ rằng anh đã có một ý tưởng gì đó. Khi bắt đầu nói, nhưng giờ thì không biết nữa, em không cần phải cảm thấy như vậy. Anh đoán thế, Nevis khẽ cười, đứng dậy, cô bước đến bên giường và ngồi xuống. Nhìn Sunny từ trên cao, có một cảm xúc kỳ lạ trong mắt cô, vừa cay đắng vừa ngọt ngào, vừa mãnh liệt vừa rụt rè. Có lẽ đó là sự khao khát, Nevis mỉm cười. Vậy, câu chuyện đó kết thúc thế nào? Anh chàng đó có được tìm thấy không? Sunny đáp lại, nụ cười của cô bằng một nụ cười của mình. Rồi, nhún vai, anh không chắc nữa. Thời gian sẽ trả lời, cô nhìn cậu thật sâu, không nói lời nào. Chậm rãi, nụ cười của cô nhạt dần, thay thế bằng một biểu cảm bình tĩnh và nghiêm nghị, và cảm xúc kỳ lạ trong mắt cô trở nên mãnh liệt hơn. Sunny muốn nói điều gì đó, nhưng trước khi cậu kịp làm, Nevis nghiêng xuống và hôn cậu thật sâu. Đôi môi cô như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cậu, đôi tay cậu nâng lên ngập ngừng gần eo cô một lúc, rồi vòng chặt lấy cô như thể không bao giờ muốn buông cô ra, không bao giờ để cô rời xa lần nữa. Đáp lại nụ hôn của cô, Sunny kéo cô nhẹ nhàng xuống giường. Một tia chớp sáng lóe lên và đâu đó xa xa một tiếng sấm chấn động vang lên. Tuy nhiên, cả Sunny lẫn Nevis đều không nhận thức được cơn bão, và họ hoàn toàn lạc lối cùng nhau. However, neither Sunny nor Nevis were aware of the storm, fully and utterly lost in each other. Cảm ơn mọi người. Nhiều à, ở một nơi xa xôi, một xương cánh tay khổng lồ treo lơ lửng, xuyên vùng hoang mạc, cho tàn, như một chuỗi núi nổi. Đó là cánh tay phải của vị thần đã chết, nối Cockgrave với Moon River Plain, đồng bằng Moon River, xa xôi, cũng như con đường dẫn đến Ravenheart. Không lâu trước đây, nơi này từng bị bao phủ bởi khu rừng đỏ thẫm. Nhưng giờ đây, khu rừng ấy đã biến mất, khu rừng đỏ rực bị các binh lính hủy diệt, để lộ sườn dốc trắng loá dưới bầu trời rực sáng, đầy mây. Rồi, có một chuyển động, một chú chim nhỏ đột nhiên rơi từ bầu trời, va vào bề mặt xương, với tốc độ tối đa, đầu đập xuống trước tiên, con quạ đen bật khỏi mặt đất, lăn vài vòng, sau đó nhảy dựng dậy, và lắc đầu nhỏ một cách mơ hồ. Rồi, nó đứng yên một lúc trước khi đột ngột bùng nổ, thành một dòng bóng tối. Những bóng tối đó trào ra và tạo thành hình dạng đáng sợ của Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Sunny nhìn về phía chân trời với một biểu cảm trống rỗng. Lẽ ra, ngay lúc này, cậu phải chuẩn bị một cuộc phục kích cho đoàn tiếp tế của Song Aimee, quân đội Song. Nhưng, làm thế nào cậu có thể? Cậu đã rất may mắn khi rơi xuống cánh tay của vị thần, đã chết thay vì lao thẳng xuống Sea of Ash, biển cho tàn. Điều đó hẳn sẽ, cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao cậu lại nghĩ về bất cứ điều gì? Ngay từ đầu, lắc đầu dứt khoát, Sunny ngã ngửa và tan biến thành bốn cái bóng bối rối. Cậu đã từ bỏ việc kiểm soát hóa thân của mình, hoàn toàn không muốn phân tán sự chú ý giữa nhiều cơ thể, ít nhất là lúc này. Những cái bóng nhìn nhau với vẻ ngơ ngác, không ai điều khiển chúng vào lúc này, nên không rõ chúng phải làm gì. Vài giây sau, cái bóng nghịch ngợm đột ngột giơ tay lên không trung và xoay một vòng chiến thắng. Rồi, nó ném một ánh nhìn tự mãn, đầy thỏa mãn về phía các đồng bạn của mình. Cái bóng kiêu hãnh thường sẽ ném cho anh em của mình một ánh mắt khinh miệt, nhưng lần này nó rộng lượng kiềm chế. Thực tế, nó còn nâng cằm cao hơn thường lệ, tỏa ra một cảm giác hài lòng và tự hào rất tinh tế, như thể muốn nói, cuối cùng, mọi thứ đã đúng như nó nên thế. Cái bóng kiêu hãnh quả thực là một bóng tối đầy y nghi. Nó có thể miễn cưỡng chấp nhận việc ở cạnh một công chúa thực thụ. Chủ nhân của chúng cuối cùng cũng làm được một điều đáng giá, ít nhất một lần, thậm chí, cái bóng điên rồ cũng có vẻ vui vẻ, hoặc ít nhất là phấn khích. Thường thì rất khó để biết gã điên cảm thấy gì, nhưng hôm nay, có vẻ như hắn đang trong tâm trạng tốt, có thể là quá tốt. chỉ có cái bóng kỳ quặc là vẫn giữ vẻ thường thấy. Không, không hẳn. Hắn trông rất bối rối trước toàn bộ tình huống và hơi chán nản. Ánh mắt vô cảm của hắn dường như truyền tải một câu hỏi thầm lặng. Mình không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng phải chúng ta nên bắt đầu giết chóc rồi sao? Xin chào, chúng ta tập trung vào việc quan trọng được không? Xin chào, tại sao không ai lắng nghe hắn? Ba cái bóng còn lại phớt lờ hắn. Cái bóng kỳ quặc gãi sau gáy. À, không hẳn là tệ. Ít nhất hắn đang học được những điều mới về giải phẫu con người. Thực sự, điều đó khá hấp dẫn. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá lâu, cái bóng kiêu hãnh tan biến, tạo thành hình dạng đáng sợ của Lord of Shadows một lần nữa. Chỉ là, giờ cậu không còn đáng sợ lắm. Thật khó để giữ vẻ đáng sợ, trong khi đang vui vẻ ngâm nga một giai điệu. Sunny chỉ nhận ra rằng, mình đang ngâm nga vài phút, sau đó, và buộc mình ngừng lại. Tuy nhiên, cậu quên không xóa nụ cười ngốc nghếch khỏi mặt mình. Dẫu sao, mặt cậu được giấu sau Weaver S. Mask, mặt nạ Weaver, nên chẳng ai biết được. Ba cái bóng còn lại đang nhìn cậu với những ánh mắt kỳ lạ. À, ánh nhìn của cái bóng kỳ quặc và cái bóng điên là kỳ lạ, còn cái bóng nghịch ngợm thì khá rõ ràng và biểu cảm. Sunny mỉm cười, im đi. Dù vậy, cậu không thể khiến giọng mình nghe nghiêm nghị. Hắn thà biết cái gì chứ? Nhìn xung quanh, Sunny cố gắng tập trung và liếc nhìn bầu trời một cách cảnh giác. Sau đó, cậu hóa thành một cái bóng và lướt nhanh trên bề mặt xương trắng. Cậu đã muộn giờ hẹn. Một lúc sau, cậu đến con đường được xây dựng trên cánh tay của vị thần đã chết bởi các binh lính sau Ami. Thực ra, nó chẳng phải một con đường đúng nghĩa. Ngay cả một Sovereign cũng không thể xây dựng thứ gì đó chắc chắn trên bề mặt gần như bất hoại của xương cổ đại. Thay vào đó, những khúc gỗ lấy từ khu rừng đã bị phá hủy được đặt trên mặt đất cố định bằng nhựa đường. Các đoàn xe tiếp tế sử dụng con đường này để kéo những chiếc xe nặng nề lên dốc, cuối cùng đến điểm giao với Colorbone Plain. Giờ đây, khi Kỳ Song đã đích thân đặt chân đến Godgrave, song Army có một Dream Gate, cánh cổng mộng của riêng họ, nên tình hình tiếp tế của họ không còn tệ như trước, nhưng vẫn có giới hạn về những gì một Dream Gate có thể đạt được. Đầu tiên, chỉ những hàng hóa từ thế giới thức tỉnh mới có thể được vận chuyển qua nó, phần lớn là những thứ tầm thường. Thứ hai, hạ tầng tiếp tế trong thế giới thức tỉnh là một lỗ hổng rõ ràng. Sau sự sụp đổ của House of này, không ai còn tin rằng chiến tranh sẽ chỉ giới hạn trong Dream Realm. Dòng tiếp tế từ phía bên kia có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, nên cả hai đội quân đều đang nỗ lực duy trì kết nối hậu cần với các domain, lãnh địa của mình. Nhiệm vụ của Sunny là phá vỡ kết nối đó bằng cách quấy rối song Army từ phía sau. Cậu đã từng cân nhắc phá hủy 9 điểm giao, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định đó. Điểm giao quá gần với trại chính của kẻ địch và cả Citadel, pháo đài, duy nhất của họ ở Godgrave. Nguy cơ đụng độ với một nhân vật thực sự hùng mạnh, có lẽ thậm chí là nữ hoàng, là quá lớn. Vì vậy, cậu chọn bắt đầu với một đoàn xe tiếp tế. Những đoàn xe này cũng không phải mục tiêu dễ dàng. Hàng tiếp tế được bảo vệ bởi cả quân Awakened, thức tỉnh, và các sĩ quan Ascended, thăng hoa, thỉnh thoảng, thậm chí còn có một xen lẫn trong các binh lính. Làn xong, có thừa những người như vậy. Tệ hơn nữa, các xe còn được kéo bởi những nô lệ của Beastmaster, và có những người hành hương đã chết hộ tống. Nữ hoàng đã đặt mắt lên các đoàn xe, nên Sunny phải tấn công thật nhanh. Cậu đã mất cơ hội để tấn công nhanh chóng vì những tình huống không lường trước được. Dẫu vậy, nó rất đáng giá, không còn nghi ngờ gì nữa. Sunny không thể ngừng mỉm cười, tập trung, không còn thời gian để lãng phí. Cậu đã nhìn thấy đầu đoàn xe ở phía xa, nhưng đáng tiếc, cậu thực sự không thể tập trung chút nào. Master Khanna của Maharana Clan, gia tộc Maharana, quan sát sườn dốc trắng xóa của cánh tay vị thần đã chết với một biểu cảm trầm ngâm. Khu rừng kinh tởm đã biến mất, và đoàn xe đã ở xa phía trên Sea of Ash, biển cho tàn, điểm giao với Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, đã gần kề. Vậy nên đoạn đường nguy hiểm nhất của hành trình gần như đã ở phía sau họ. Thế nhưng, Kana vẫn cảm thấy bất an. Có lẽ đó là vì những đám mây rực sáng phía trên, hoặc vì phong cảnh hoang tàn xung quanh, hoặc có thể chẳng vì lý do gì cả. Và cậu chỉ đơn giản căng thẳng bởi trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ đoàn xe. Dù chưa phải là một chiến binh kỳ cựu, cậu đã đủ kinh nghiệm để biết rằng đoạn cuối của một hành trình thường là nguy hiểm nhất, chỉ vì mọi người có xu hướng mất cảnh giác khi điểm đến cuối cùng đã hiện ra trước mắt. Cousin của cậu, Shinda, đã dạy cậu điều đó. Chúng ta phải luôn cảnh giác. Cậu quay lại, nhìn đoàn xe. Khung cảnh đó khiến cậu bớt lo lắng phần nào. Có hơn 100 chiếc xe nặng nề đang được kéo qua con đường gồ ghề. Mỗi chiếc chất đầy những nguồn tiếp tế quý giá. Điều đó có nghĩa là có ít nhất 100 sinh vật to lớn và hung dữ đang kéo xe. Những nô lệ của Beastmaster, phần lớn ít nhất ngang cấp với cậu. Một số Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bị kiểm soát đến từ các vùng khác nhau của Song Dome, lãnh địa Song. Một số khác bị khuất phục bởi con gái của nữ hoàng tại Godgrave. Chính chúng đã là một lực lượng đáng sợ, biến đoàn xe trở thành một pháo đài di động. Nhưng những nô lệ không phải là lớp bảo vệ duy nhất. Còn có các chiến binh Awakened, người thức tỉnh, 200 người. Có một tá các Master giống như cậu. Ngoài ra, còn có những Echoes, vòng ảnh, hùng mạnh. Và quan trọng nhất là những người hành hương, đàng, hộ tống đoàn xe, lặng lẽ bước đi bên sườn, dù những kẻ đã chết này, khiến Kana cảm thấy bất an. Họ là các sứ giả của nữ hoàng. Vì vậy, họ là tấm lá chắn tốt nhất mà cậu có thể hy vọng. Đoàn xe đã trải qua vài trận chiến trên đường đến Godgrave, tiêu diệt những đàn Nightmare Creatures bị mùi linh hồn con người dẫn dụ. Mỗi lần như vậy, các sinh vật kinh tởm đều bị tiêu diệt dễ dàng trước khi chúng đến gần xe. Thật khó tưởng tượng có thứ gì có thể đe dọa cậu và các binh lính. Chúng ta đã rất gần rồi. Trừ phi một con quỷ từ địa ngục xuất hiện để hủy diệt họ, họ sẽ đến được doanh trại chiến tranh mà không sứt mẻ gì. Kana, tiếng hét của một Master đồng đội khiến cậu giật mình và quay lại. Cậu không cần biết họ đang cảnh báo về điều gì. Cậu đã nhìn thấy, ở phía trước họ, nơi xa xôi, một bóng đen đang đứng trên bề mặt xương, cổ xưa trắng xóa. Nó xuất hiện từ hư, không như một ảo ảnh, vì chỉ vài khoảnh khắc, trước đó không hề có ai hay thứ gì ở đó. Một người hành hương, có ai đó được cử đến gặp chúng ta sao? Cảm thấy một cơn ớn lạnh lèn lỏi lên sống lưng, Kana nhíu mắt lại. Cậu thấy một bộ giáp đáng sợ, như được chạm khắc từ Onyx, đen bóng. Một chiếc mặt nạ, kinh hoàng giống khuôn mặt của một con quỷ dữ tợn, được bao quanh bởi ba chiếc sừng xoắn. Bóng hình đó bất động, cúi đầu, mái tóc trắng dài của nó, hơi lay động trong gió, tựa như những sợi tơ nhện bằng lụa. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn của Kana, con quỷ ngẩng đầu lên, để lộ hai hố sâu, đen tối, ở vị trí lẽ ra, là đôi mắt trên chiếc mặt nạ. Kana run rẩy. Trong một thoáng, cậu thực sự tin rằng, ý nghĩ bất cẩn của mình đã triệu hồi một con quỷ từ sâu thẳm địa ngục để xé nát linh hồn của họ. Nhưng rồi, cậu buộc mình bình tĩnh lại, đó là hắn, Lord of Shadows. Chúa tể bóng tối, vị sen lính đánh thuê đã đối mặt với Dark Dancer Rival và sống sót. Tin tức về trận chiến tại Vanishing Lake, Hồ Khô Cằn, đã lan nhanh qua Song Army. Dù các con gái của nữ hoàng cuối cùng thất bại trong việc chiếm được Citadel, pháo đài, họ vẫn trốn thoát an toàn sau khi tiêu diệt bầy sen của Sword Domain. Kana không thực sự vui khi biết rằng những chiến binh vĩ đại đó đã bỏ mạng, nhưng cậu biết đó là một chiến thắng huy hoàng, sẽ cứu mạng vô số binh lính như cậu trong tương lai. Dù vậy, một trong những chi tiết đáng kinh ngạc nhất về trận chiến tại Vanishing Lake là cuộc đối đầu giữa Light Slayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, và Lord of Shadows. Hắn chưa từng thể hiện sức mạnh của mình trước đó, nhưng giờ đây, không ai ở Godgrave không biết về hắn, và không dè chừng hắn. Dù rất ít người ở Song Domain từng thấy hắn, tin đồn về kẻ phản diện đáng sợ được thuê bởi King of Swords, vua kiếm, đầy độc ác lan tràn và đáng sợ. Một số nói rằng, hắn là một kẻ điên mà khuyết điểm. Flaw của hắn yêu cầu phải đắm mình trong máu và sự tàn sát. Một số khác nói rằng, hắn là thành viên cuối cùng của một gia tộc đã diệt vong, thề trả thù toàn nhân loại. Thậm chí, con người nói hắn không phải con người, mà là một nightmare creature giả dạng. Dù tin đồn khác nhau thế nào, tất cả đều đồng ý một điều, rằng Lord of Shadows vô cùng mạnh mẽ và hoàn toàn tàn nhẫn. Kana nghiến răng, dù vậy, hắn chỉ là một người đàn ông, ngay cả khi là một sen, hắn cũng chỉ đối mặt với cả một đội quân, có 200 chiến binh Awaken, hai đội Master và 100 Nightmare Creatures bị kiểm soát, nhiều trong số đó ở rank Corrupted, tha hóa, đối đầu với hắn. Còn có cả những người hành hương, không một ai, dù mạnh đến đâu, có thể đánh bại cả một đội quân, quay sang đồng đội. Kana mở miệng, muốn cổ vũ họ và ra lệnh tấn công, nhưng rồi cậu đông cứng lại. Có điều gì đó sai trái với thế giới, một điều gì đó vô cùng, sai trái. Nhìn xuống, cậu cảm thấy móng vuốt băng giá, siết chặt trái tim mình. Cái gì? Người gần nhất với cậu là một master khác, một người phụ nữ trầm lặng, người phục vụ cho gia tộc hoàng gia. Mọi thứ về cô đều quen thuộc, ngoại trừ một điều, vì lý do nào đó, người phụ nữ ấy có hai cái bóng, Kana cũng có hai cái bóng. Cậu nhìn những cái bóng với vẻ kinh hoàng, cố gắng hiểu chúng đến từ đâu và sự xuất hiện của chúng có ý nghĩa gì. Rồi, cậu thấy hai ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ sau trong cái bóng của chính mình. Đó là điều cuối cùng Kana nhìn thấy, bởi vì ngay sau đó, thế giới đột nhiên bị nuốt chửng bởi bóng tối không thể xuyên thấu. Darkness, bóng tối, đã bao trùm Godgrave, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Kana vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, dù không muốn thừa nhận điều đó. Trong tay, cậu là một memory, ký ức, cho phép nhìn ban đêm như loài săn mồi. Nhưng giờ đây, cậu đột nhiên trở nên mù lòa. Điều đó có nghĩa là bóng tối bao quanh cậu không chỉ là một cái bóng mờ nhạt, mà là bóng tối thực sự. Cậu không thể thấy bất cứ điều gì, nhưng cậu có thể nghe thấy. Có rất nhiều âm thanh, tiếng gầm của những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, bị mê, hoặc tiếng hét của con người, tiếng kim loại va chạm, và âm thanh rùng rợn của da thịt bị xé rách. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, biến giai điệu yên bình của những bánh xe lăn kẽo kẹt thành tiếng ồn ào inh tai của trận chiến. Làm thế nào mà hắn? Nhưng không còn thời gian để suy đoán, Kana gầm lên, kích hoạt Awakened Ability, khả năng của người thức tỉnh. Ngay giây sau đó, cậu đổi chỗ với một chiến binh Awakened, người thức tỉnh, đang canh giữ một chiếc xe cách đó vài chục mét. Xung quanh vẫn là bóng tối, nên Kana lại đổi chỗ với một lính khác. Lùi xa hơn nữa, nhanh lên nào. Cuối cùng, cậu thoát ra ánh sáng, phía trước, phần đầu của đoàn xe bị nuốt chửng bởi một hồ bóng tối. Phía sau cậu là sự hỗn loạn, mọi người đều hoảng loạn trước cuộc tấn công bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra, có điều gì đó khác lạ với trạng thái của đoàn xe. Ngoài những người xui xẻo bị mắc kẹt trong hồ bóng tối thực sự, những binh lính còn lại vẫn ổn. Các sinh vật bị Beastmaster, kẻ thuần hóa dã thú, kiểm soát cũng vậy. Tuy nhiên, những kẻ hành hương từ 11 đã biến mất, thay vào đó là những đống lửa lớn. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã thiêu rụi tất cả trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Kana tái mặt một chút, nhảy lên xe và nhìn về phía trước, hướng về nơi Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, từng đứng. Cậu nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, đang bình thản bước xuống con dốc xương, những bước đi tao nhã và chậm rãi. Thanh Odachi đen nằm trên vai hắn, mái tóc trắng phất phơ trong gió, còn cách đoàn xe hàng trăm mét. Nhưng rõ ràng hắn định đối đầu một mình. Đôi mắt của Kana nheo lại. Nếu là vậy, cậu sẽ đáp ứng. Dương cung lên, cậu dồn sức mạnh vào giọng nói và hét lên. Đó là Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Mọi người, theo ta, tấn công. Và họ lao lên, các chiến binh xông về phía trước. Những người điều khiển xe, cắt dây thải những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, cho phép chúng lao vào tên ác quỷ, được pha lò thuê, đầy điên cuồng, những mũi tên xé gió bay đi. Vô số aspect abilities, khía cạnh khả năng, được tung ra. Khung cảnh đó thật đáng sợ. Tuy nhiên, ngày giây sau, Kana cảm thấy miệng mình khô khốc. Đó là vì vô số cái bóng đột nhiên chuyển động quanh họ, sống dậy, ánh sáng ban ngày dường như mờ nhạt hơn, bóng tối sâu thẳm hơn. Một số cái bóng vươn lên từ mặt đất, biến thành những gai nhọn hoắt, chúng xuyên thủng cơ thể, của các sinh vật bị Beastmaster, kẻ thuần hóa dã thú, điều khiển, một số biến thành dây, xích đèn trườn khắp mặt đất, trói lính và kéo họ xuống, thậm chí có cái còn biến thành những bàn tay đèn với bảy ngón. Mỗi ngón kết thúc bằng móng vuốt sắc nhọn, chặn đứng các aspect abilities, khía cạnh khả năng, máu đổ xuống xương trắng, âm thanh kinh hoàng của tiếng thét vang lên trong không trung. Và một số chiếc xe bị chia cắt bởi sự tàn phá Unleashed Violence, bạo lực dữ dội, Kana gầm lên, đáng nguyền rủa. Sen là một tồn tại mạnh mẽ, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Họ vẫn chảy máu như con người và có thể bị con người giết. Tất cả chỉ cần một nhát kiếm chính xác, một mũi tên xuyên thủng được bộ giáp Onyx, hắc thạch của kẻ địch. Kana đặt một mũi tên lên dây cung, kích hoạt cả Enchantment, bùa chú của nó, lẫn Ascended Ability, khả năng thăng hoa của mình. Sau đó kéo dây và nhắm, làm đi nào. So với Santa, kỹ năng bắn cung của cậu còn thua xa, nhưng Kana vẫn giỏi hơn và nguy hiểm hơn hầu hết các cung thủ khác. Vì vậy, cậu bắn mũi tên, nó lao đi với tốc độ khủng khiếp và biến mất. Chỉ một tích tắc sau, nó đột ngột xuất hiện cách Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, vài mét, sẵn sàng lao vào mắt của chiếc mặt nạ dữ tợn. Sự xuất hiện đột ngột và đáng sợ, đó không để lại cho kẻ địch thời gian để phản ứng. Tuy nhiên, dù Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Và chỉ có một phần nhỏ giây để phản ứng, hắn vẫn làm được. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tay hắn vươn lên và bắt lấy mũi tên của Kana. Giữ nó cách mắt mình chỉ vài centimet, Kana lùi lại, lạng choạng, không thể nào. Nhưng chỉ trong một nhịp tim, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, đột ngột đứng ngay trước mặt cậu. Hắn, đôi mắt của Kana mở to, hắn đã lần theo mũi tên quay lại. Có phải hắn đã cướp lấy Ascended Ability, khả năng thăng hoa của Kana, giống như cách hắn đã cướp lấy bóng tối của công chúa Revel? Hắn ở đây rồi, chiến đấu đi. Thanh Oda chi đen vung lên. Trong những phút tiếp theo, Kana chứng kiến một cảnh tượng thuần túy kinh hoàng. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, không chỉ trông như một ác quỷ, hắn thực sự là một ác quỷ. Vị sen đầy hiểm ác di chuyển với sự duyên dáng của một vũ công và độ chính xác tàn nhẫn của một tên đồ tể. Thanh kiếm của hắn không bao giờ nghỉ ngơi và không bao giờ trượt mục tiêu. Mái tóc trắng phất phơ trong gió như lụa ma quái. Những đòn tấn công của các chiến binh Awaken, người thức tỉnh, hoặc là trượt hoàn toàn, hoặc bị bề mặt bóng loáng của bộ giáp Onyx hắc thạch, làm chệch hướng, không để lại dù chỉ một vết xước. Những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, những quái vật từng đe dọa mạng sống của các chiến binh Song Army, quân đội Song, lần lượt ngã xuống đất, cơ thể bị cắt rời và nghiền nát thảm khốc bởi thanh kiếm đen, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, di chuyển trong cơn bão máu như một điềm báo tử thần, ánh nhìn từ chiếc mặt nạ dữ tợn vẫn lạnh lùng, không chút thương xót. Nhưng hắn không phải là không có cảm xúc, điều khiến Kana sợ hãi nhất là cậu có thể nghe thấy tiếng hắn khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi khi hắn tàn sát những Corrupted Abominations, quái vật tha hóa và tắm trong máu của chúng. Tên quái vật bệnh hoạn đó đang tận hưởng cuộc thảm sát kinh hoàng. Kana đã sai lầm, thứ đó không thể là con người, nó phải không phải con người. Nếu không, sẽ chẳng còn gì là hợp lý trên thế giới này nữa. Vào một lúc nào đó, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, dường như đã chán ngấy việc giả làm người, và lột bỏ lớp ngụy trang của mình, biến thành một ác quỷ khổng lồ với bốn cánh tay mạnh mẽ, và một vương miện sừng đáng sợ. Sức mạnh vốn đã khủng khiếp của hắn bùng nổ, và hắn tiếp tục điệu nhảy tử thần đầy rùng rợn, mở ra một con đường hủy diệt, xuyên qua đoàn xe. Không gì có thể cản hắn, chỉ trong một giây, hắn đang ở một nơi, xé toạc một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ. Giây tiếp theo, hắn đã ở cách đó cả trăm mét, ném một Master, bậc thầy, xuống đất bằng một cú đấm mạnh của chiếc găng tay Onyx, hắc thạch, và trong suốt tất cả, bóng tối vẫn tiếp tục tràn ra, những cái bóng vẫn tiếp tục chuyển động, những dây xích đen kêu leng keng, khi chúng cầm tù con mồi, và máu chảy thành sông. Kana, kinh hãi, nhưng sự phẫn nộ của cậu không cứu được cậu. Cuối cùng, cây cung được bùa chú của cậu bị chặt đôi, thanh kiếm của cậu bị phá hủy, và cậu bị quật ngã xuống gối. Những dây xích đen trói chặt tứ chi. Trận chiến đã kết thúc, run rẩy, Karna nhìn quanh. Bóng tối đã tan biến, những kẻ hành hương bị thiêu cháy, đã hóa thành cho bụi, những sinh vật bị Beastmaster, kẻ thuần hóa dã thú, kiểm soát đều bị xé nát, nằm thành những đống máu me trên mặt đất. Các chiến binh Awakened, người thức tỉnh, đều bị dây xích trói chặt, nhiều người trong số họ bất tỉnh, họ hoàn toàn bị đánh bại, và sinh vật duy nhất đã đánh bại, họ thậm chí không bị đổ một giọt máu. Karna phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Nguyên rủa ngươi, nguyên rủa ngươi, tên quỷ dữ, giọng cậu là âm thanh, duy nhất phá vỡ, sự im lặng, ngoài những tiếng xen rỉ của những binh lính bị thương, không, còn một âm thanh khác, Lord of Shadows vẫn đang khẽ ngân nga một cách vui vẻ, như thể hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời hắn, con quỷ đáng sợ của bóng tối đã lấy lại hình dạng con người, quan sát chiến trường với một sự hài lòng kỳ lạ. Như một nghệ sĩ điên loạn đang ngắm nhìn bức tranh của mình. Nhưng rồi, có điều gì đó không đúng. Karna nhìn quanh một lần nữa, cố hiểu cảm giác bất an của mình xuất phát từ đâu. Sau một lúc, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc cơ thể cậu. Những kẻ hành hương đã bị tiêu diệt, và những sinh vật bị kiểm soát đã bị tàn sát. Tuy nhiên, con người, nhiều người bị thương, và nhiều người chảy máu. Nhưng những vết thương của họ nông, và máu chảy không đáng kể. Họ bị đánh gục, bị những dây xích đen trói chặt, không thể cử động, nhưng họ vẫn sống. Karna hít một hơi thật sâu, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa ngột ngạt. Cậu cảm thấy cay đắng, bởi vì cậu biết rằng việc giữ kẻ thù sống sót trong trận chiến khó hơn rất nhiều so với việc giết chúng. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, tên ác quỷ đó, thậm chí còn chưa cho họ thấy sức mạnh thực sự của hắn, sự hiểm ác thực sự. Khả năng gieo rắc cái chết thực sự của hắn vẫn chưa được tiết lộ. Làm sao có thể như vậy? Làm sao công chúa Revel có thể sống sót sau khi đối mặt với thứ kinh hoàng này? Tại sao? Tiếng thì thầm của cậu nhỏ nhẹ, nhưng bóng ma tối tăm dường như đã nghe thấy. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, quay ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn về phía Karna, biết rằng không có ý nghĩa gì khi cố tránh sự chú ý nữa. Karna nhấn răng. Tại sao người tha mạng cho chúng ta? Kẻ ác quỷ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười, giọng hắn lạnh lẽo và kiêu ngạo, bởi vì Changing Star, ngôi sao đổi thay, đã yêu cầu ta tỏ lòng thương xót vào hôm nay. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, im lặng trong chốc lát, sau đó thở dài đầy tiếc nuối, thật là một điều đáng tiếc. Thông thường, ta không thích gì hơn việc giết người, thật không may. À... hôm nay ta thấy tâm trạng tệ kinh khủng. Nói xong, hắn tiếp tục ngân nga một giai điệu vui vẻ, và bước đi. Karna nghe thấy những âm thanh đáng sợ phát ra từ đâu đó phía sau, nhưng cậu không thể quay đầu lại. Dường như có thứ gì đó khổng lồ đang ăn uống. Những tiếng kim loại cào vào xương cổ xưa vang lên khi nó di chuyển. Sau một khoảng thời gian, hoặc có lẽ là một cõi vĩnh hằng, những âm thanh đó dần biến mất rồi. Những dây xích đèn, chói, chặt cậu tan biến thành một làn sóng bóng tối. Cậu đã được tự do, đứng dậy, Karna quay người và nhìn xung quanh. Tất cả những người lính bị thương đều đang loạn trọng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng đoàn xe thì đã biến mất. Những chiếc xe đã biến mất không còn dấu vết, rất có thể đã bị phá hủy hoàn toàn và nuốt chửng bởi một sinh vật ghê tởm nào đó. Tất cả những gì còn lại là xác của những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Bị giết, và máu đỏ nhuộm khắp bề mặt của Godgrey. Và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, vào một ngày mà tên ác quỷ kinh hoàng đó không bị kiềm hãm bởi lòng thương xót của Lady Changing Star. Ngôi sao đổi thay, Rain bị đánh thức bởi tiếng kèn chiến tranh vang vọng, mở mắt ra trong bóng tối dày đặc. Cô thở dài và kéo một mảnh vải ra khỏi mặt mình. Mảnh vải chỉ là một chiếc áo sơ mi của cô. Được cuộn lại, giống như một chiếc bịt mắt, thứ mà cô dùng để che ánh sáng. Hầu như mọi binh sĩ ở Godgrave đều buộc phải tìm kiếm bóng tối. Theo cách này hay cách khác, ánh sáng rực rỡ liên tục của bầu trời, sát nhân vừa đè nén, vừa là nguồn gốc của nỗi sợ hãi triền miên. Nhưng trên hết, nó làm người ta kiệt sức. ánh sáng tồn tại, gần như ở khắp mọi nơi, khiến giấc ngủ trở nên xa vời. Vì vậy, họ đã học cách đối phó với sự vắng mặt đáng ghét của bóng tối và màn đêm. Cách của Rain có phần nguyên thủy, nhưng nó vẫn giúp cô ngủ ngon. Đó là lý do tại sao cô khá khó chịu khi bị đánh thức sớm như vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra? Trước đây, có lẽ cô đã vội vã triệu hồi Battle Memories, ký ức chiến đấu của mình. Nhưng giờ đây, khi nữ hoàng đang ở cùng họ, doanh trại của Song Army qua nội song an toàn hơn rất nhiều, khả năng có nguy hiểm ngay lập tức là rất thấp. Nên Rain cứ thong thả, ngáp dài, cô vươn vai. Sau đó triệu hồi Puppeteer, Estrode, áo choàng của kẻ điều khiển, và bước ra khỏi lều ngay khi lớp vải xám mềm mại bao phủ làn da nhợt nhạt của cô, một làn sóng nhiệt ập vào bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Rain thấy rằng, doanh trại đang sôi sục với những hoạt động kỳ lạ, các binh sĩ đang hối hả, những sinh vật bị kiểm soát, xấu xí đang được trang bị yên cương, và những kẻ hành hương đang di chuyển lặng lẽ giữa các lều trại. Xa xa, cổng chính của doanh trại đang từ từ mở ra. Rain quan sát sự náo động với vẻ mặt nghiêm trọng. Chào buổi sáng, quay lại. Cô thấy Tamor đứng khoanh tay cách cô vài bước. Bên cạnh cô ấy, Ray và Flo đang nhóm lửa để chuẩn bị thức ăn. Rain nhíu mày, đây là buổi sáng à? Người thừa kế trẻ tuổi nhún vai, có thể coi là vậy. Có quan trọng không? Rain không nhịn được ngáp thêm lần nữa, sau đó lắc đầu, bước đến hố lửa. Cô hỏi, đang có chuyện gì vậy? Ray, người đang cố gắng nhóm lửa bằng một mẩu đá lửa bình thường, ngẩng lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Cô chưa nghe gì sao? Ray nhìn cậu một lúc, sau đó lấy mẩu đá từ tay cậu và nhóm lửa thành công ngay lần đầu tiên. Làm sao tôi có thể nghe được gì khi đang ngủ? Mọi thứ vẫn ổn vào ngày hôm qua. Khóe miệng Tama hơi nít lên, cô ngồi xuống gần bếp lửa và triệu hồi một Special Storage Memory, ký ức không gian lưu trữ, thứ đã khiến Rain ghen tị không ngừng kể. Từ khi cô gái, Legacy này, nhận được nó từ Sen of Sorrow, lấy ra thức ăn dự trữ và một hộp cà phê bột, một món xa xỉ khác, Tama đưa chúng cho Fleur và nói, tin tức đã đến doanh trại vài giờ trước. Đã có một cuộc đụng độ khác với lực lượng của Sword Domain, lãnh địa kiếm. Chúc mừng nhé! Cậu đã ngủ xuyên qua trận chiến thứ hai giữa con người trong cuộc chiến này. Rain đứng sững trong giây lát, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tâm trạng của cô lập tức sa sút, cô thở dài. Vậy à, có phải ở khu vực ngã giao đến Brisbane Ridge, đồi xương ức? Không, đó là nơi sẽ trở thành chiến trường lớn đầu tiên của Realm War, chiến tranh cõi giới, và nơi Seventh Legion, quân đoàn thứ bảy, sẽ hành quân đến trong vài ngày tới. Tama chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt trở nên có phần u ám. Không, nó xảy ra gần ngã giao từ Right Arm, cánh tay phải, đến Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, phía sau chúng ta, một đoàn xe tiếp tế đã bị tấn công bởi Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Đó thực sự là tin tức đáng lo ngại. Rain liếc nhìn cái bóng của mình, tự hỏi giáo viên của cô cảm thấy thế nào về việc ai đó nắm quyền lực tương tự tấn công Song Army, quân đội Song. Gần đây có rất nhiều lời bàn tán về Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, trong doanh trại, miêu tả hắn như một loại quái vật. Điều đó không phải không có cơ sở. Sau tất cả, hắn đã từng giao đấu với Princess River, công chúa Revel, và sống sót để kể lại câu chuyện. Không ai ngạc nhiên nếu những người như Changing Star, Ngôi Sao Đổi Thay, hay Morgan of Valor, Morgan của gia tộc Valor, làm được điều tương tự. Nhưng việc một sen hoàn toàn vô danh chứng tỏ mình đủ khả năng đối đầu với First Princess, công chúa đầu tiên, trong trận chiến là một sự tiết lộ đáng lo ngại, cộng thêm danh tiếng đáng sợ và bản chất bí ẩn của Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Những tin đồn hoang dại về hắn chắc chắn sẽ lan truyền. Rain đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Làm thế nào mà Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, và quân của hắn có thể tiếp cận phía sau chúng ta mà không bị phát hiện? Rain dùng mình, chính đó mới là vấn đề. Hắn không có quân. Kẻ điên đó tấn công đoàn xe một mình. Chàng trai trẻ dường như bị mắc kẹt giữa sự kinh hoàng và ngưỡng mộ, và đó không phải là một cuộc tấn công quấy rối. Hắn thực sự đã phá hủy hoàn toàn cả đoàn xe. Một mình, Frank sững sờ, cô đã từng thấy những đoàn xe tiếp tế đến doanh trại, chúng không phải là mục tiêu dễ dàng. Hoàn toàn không, mỗi đoàn xe được bảo vệ bởi hàng trăm chiến binh Awakened, người thức tỉnh, một số đội Master, bậc thầy, hàng chục sinh vật mạnh mẽ, nhiều trong số chúng thuộc rank Corrupted, cấp bậc tha hóa, và hiện tại, còn có thêm các kẻ hành hương của nữ hoàng hộ tống. Một sen phá hủy toàn bộ đoàn xe, làm sao có thể, liệu những tin đồn về sức mạnh kinh hoàng của Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, có phải không phóng đại, cả những tin đồn về hắn là một quái vật nữa. Fleur đặt một chiếc ấm pha cà phê lên lửa và thở dài, nhưng đó chưa phải phần kỳ lạ nhất. Rain liếc nhìn cô, chưa à, cô gái mảnh mai gật đầu, biểu cảm mang nét kỳ lạ giống như một sự nhẹ nhõm. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, không chỉ phá hủy đoàn xe, vì lý do nào đó, hắn tha mạng cho tất cả con người bảo vệ nó, hắn giết các sinh vật bị kiểm soát, và những kẻ hành hương, nhưng để lại các binh sĩ còn sống. Nụ cười nhẹ của Tama càng trở nên rõ nét, chúng ta không biết lý do sao, hắn đã nói là bởi vì Lady Changing Star, ngôi sao đổi thay, đã yêu cầu hắn tỏ lòng thương xót, cô ấy có vẻ vui vẻ một cách kỳ lạ. Dù xong Army, quân đội xong, vừa phải chịu đòn, trong khi đó, Rain lại khá sững sờ, cô có thể dễ dàng tin rằng, Lady Nefis đã yêu cầu xin thuê mướn này tỏ lòng thương xót, cô thậm chí có thể tin rằng, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, thực sự nghe lời cô ấy, nhưng khuất phục nhiều chiến binh như vậy, không giết họ, mà đánh bại họ mà không lấy đi một mạng nào, phải mạnh đến mức nào, mới có thể đạt được kỳ tích như vậy. Cô vừa thấy kinh hãi, vừa nhẹ nhõm vì các đồng đội của mình đã được tha mạng, nhưng kinh hãi vì bóng dáng mơ hồ của Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, giờ đây lại càng đáng sợ hơn. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mà kẻ thù quyết định không nương tay? Ray lầm bầm nguyền rủa. Tôi đã bảo mọi người rằng, hắn là một tên đáng sợ. Lần đầu tiên tôi thấy hắn, trời ơi, hắn nói, Dreamer Ray, ta quyết định không giết ngươi, như thể giết tôi là lựa chọn mặc định vậy. Nếu không có Lady Nefis, có lẽ tôi đã chết ngay lúc đó. Floor nhìn cậu với vẻ khinh thường, nhưng cuối cùng, hắn đã cứu mạng chúng ta. Hãy biết ơn đi. Ray dành cho cô một nụ cười xin lỗi. Tama thở dài, nhận lấy tách cà phê thơm lừng từ Floor và nói, dù sao đi nữa, tàn dư của đoàn xe vẫn đang ở cánh tay phải. Họ còn sống, nhưng nhiều người bị thương. Vì vậy, quân đội đang cử một đội cứu hộ để đưa họ về. Chúng ta sẽ biết thêm khi họ đến doanh trại. Rồi, biểu cảm của cô thay đổi, và cô nhìn quanh với vẻ bối rối. Nhưng, vừa nãy có tiếng gì vậy? Rain gãi đầu, nhận lấy tách cà phê của mình. Tiếng gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Nhưng thực ra cô đang nói dối. Cô đã nghe thấy nó. Cái quái gì thế? Thầm mà nhíu mày, tôi chắc chắn đã nghe thấy gì đó. Nghe như tiếng bần ngả. Rain nhấp một ngụm cà phê. Giấu mặt sau, chiếc cốc thiếc, cô cũng đã nghe thấy nó. Rốt cuộc, tiếng ngân ngà đó phát ra từ chính cái bóng của cô. Tên ngốc này đang làm cái quái gì vậy? Cảm thấy râm ran cả người. Cô nuốt vội ly cà phê nóng bỏng và cố nặn ra một nụ cười. À, dù sao thì, tôi sẽ đi dạo một chút. Ý tôi là, đi tắm, cảm ơn, Floor, cà phê thật tuyệt. Cô cần rời khỏi nhóm bạn càng nhanh càng tốt. Trong trường hợp thầy của mình đang có ý định huýt sáo hay thậm chí hát một bài, Rain thực sự kinh ngạc. Ông ấy luôn vô cùng thận trọng khi ở gần người khác. Điều gì có thể khiến ông phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ? Đặt cốc xuống, cô đứng dậy, vươn vai một lần nữa, rồi rời khỏi nhóm lều nhỏ của họ. Đợi đã, Rani, cậu không ăn sáng à? Rain vẫy tay và trả lời Tamor bằng một giọng điệu vô tư. Để sao? Tôi không đói lắm. Chết tiệt, cô cần tìm một nơi nào đó riêng tư để nói chuyện với thầy mình. Thật không may. Sự riêng tư không phải điều phổ biến trong doanh trại đông đúc của song Army, quân đội song, nhưng cô biết vài chỗ. Thực tế, nhiều binh sĩ cũng vậy.